Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834. Chương 834. Che giấu cường giả. Âm mưu ra, Trương Phàm thật sự làm không rõ ràng. Chính mình rõ ràng đã nuốt lấy Ngô Việt bản thể, tại sao lại sẽ xuất hiện một cái Ngô Việt? Hơn nữa hai cái này Ngô Việt khí tức trên thân hoàn toàn đồng dạng. Trương Phàm cuộc đời gặp qua phân thân vô số, thế nhưng có bản thân phân ra cái thân, có thể chế tạo ra cùng bản thể khí tức hoàn toàn đồng dạng phân thân. Trừ đó ra, bất kỳ phân thân ở trên khí tức đều có rất nhỏ sai biệt, chỉ cần đối với bản thể đủ rồi rõ ràng, liền có thể phân biệt ra được những cái này sai biệt. Lấy Trương Phàm đối với Ngô Việt lý giải, tự nhiên có thể phân biệt ra được Ngô Việt bản thể cùng phân thân. Hắn vừa rồi sở thôn phệ cái kia Ngô Việt, rất rõ ràng chính là Ngô Việt bản thể. Nhưng bây giờ vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái Ngô Việt tới? Trương Phàm tự nhiên không biết. Ngô Việt từ 8 năm lúc trước, cùng hắn cùng đi đến độc giới, cũng đã bắt đầu chuẩn bị đến lúc đó đối với Trương Phàm thôn phệ. Hắn biết Trương Phàm rất mạnh, muốn thôn phệ Trương Phàm, độ khó thật lớn, nhất định phải xuất kỳ bất ý mới có thể thành công. Đi qua suy nghĩ, hắn phát hiện chỉ có để cho Trương Phàm cảm thấy hắn đã thôn phệ chính mình, lại xuất kỳ bất ý đối với hắn tiến hành đả kích, mới có thể thôn phệ hắn. Lại đi qua nhận thức thật cẩn thận suy nghĩ, hắn nghĩ ra một cái kế hoạch, chế tạo một cái phân thân. Đương nhiên, đồng dạng phân thân là lừa gạt bất quá Trương Phàm, cho nên phân thân không thể là đồng dạng phân thân, nhất định phải cực kỳ đặc thù. Kết quả là, từ lúc đó lên, hắn liền chậm chậm địa mỗi ngày từ thân thể của mình khói độc tách ra một tia khói độc, chậm rãi dùng kia ngưng tụ thành một cái tân chính mình, đồng thời mỗi ngày đem ý niệm của mình hướng tân bên trong phân thân quán chú. 8 năm đi qua, phân thân rốt cục tới cùng hắn bản thân khí tức không kém bao nhiêu. Nhưng ngay cả như vậy, phân thân khí tức cùng hắn chân thân so sánh, còn là chênh lệch như vậy một tia. Vì vậy hắn không tiếc dùng vạn độc cốc bí pháp cải biến bản thân khí tức, do đó để mình bản thể khí tức cùng phân thân hoàn toàn đồng dạng. Bất quá này vẫn chưa hết, vì để cho Trương Phàm hoàn toàn tin tưởng, hắn lại cố ý dùng bản thể cùng phân thân tại Trương Phàm xuất hiện trước mặt rất nhiều lần, do đó để cho Trương Phàm trọng mới quen hắn bản thể khí tức. Cũng chính là vào lúc này, cấp bậc của hắn đã đạt đến cấp 10 võ thánh. Vì vậy liền vào hôm nay, hắn trước dùng phân thân đi đến Trương Phàm trước mặt, chủ động để cho Trương Phàm thôn phệ hắn, sau đó lại xuất kỳ bất ý, dùng bản thể tới công kích Trương Phàm thân thể. Đương nhiên, hắn vẫn không thể đem Trương Phàm thân thể trực tiếp phá hủy, bởi vì nói như vậy, hắn liền vô pháp thôn phệ Trương Phàm, hết thảy chẳng khác nào làm không công. Lúc này của hắn chui độc nhận, hung hăng địa đâm vào Trương Phàm cái ót. Hơn nữa có lẽ là bởi vì trùng hợp, chui này độc nhận đâm vào Trương Phàm cái ót, trực tiếp đã đâm trúng hắn Linh Châu Tử. Còn có Ngô Việt đi qua này 8 năm tại độc giới rèn luyện, hắn lợi dụng nơi này độc vật nhóm, đã sớm luyện chế được rất nhiều tân độc. Tuy cuối cùng những độc chất này đối với Trương Phàm thân thể còn không có bất cứ tác dụng gì, nhưng hắn lại phát hiện trong đó có một loại độc có thể trực tiếp tác dụng tại người ý thức. Mà lúc này, hắn liền đem loại độc tác dụng tại Trương Phàm Linh Châu Tử, này mới đưa đến Trương Phàm ý thức có chút mơ hồ. Bất quá Trương Phàm ý thức mơ hồ về mơ hồ, nhưng lại chưa toàn bộ tiêu tán tán. Chung quy tu luyện nhiều năm như vậy, trường sinh quyết, hắn sớm đã đem bộ hai hạ thiên đều tu luyện đến đại thành. Bộ hai hạ thiên tu luyện tới đại thành, Linh Châu Tử sẽ biến thành cực kỳ cứng rắn thực chất, vàng dòng sắc, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Nếu không phải Ngô Việt luyện chế ra loại này đặc thù đối với ý niệm có ảnh hưởng độc, ý niệm của hắn coi như là tại không có thân thể dưới tình huống tồn tại cái 5-600 năm đều là không có vấn đề. Nhưng lúc này bị loại độc chất này ảnh hưởng, Trương Phàm mới có hơi ý thức không rõ. Ngô Việt thấy Trương Phàm ý thức không rõ, lại cũng không dám tùy tiện đối với Trương Phàm tiến hành thôn phệ. Chung quy Trương Phàm ý niệm thật sự là quá cường đại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trước hủy diệt Trương Phàm ý niệm mới được. Vì vậy hắn độc trên mũi dao, một cỗ hắc sắc khói độc tuôn ra, đem Trương Phàm linh châu tử hoàn toàn bao bọc. Trương Phàm ý thức tựa hồ lâm vào một cái hắc ám bên trong vực sâu không đáy, nhìn không đến bất kỳ quang minh, mà Trương Phàm thân thể cũng đã không bị khống chế. Giờ khắc này, Trương Phàm ý thức đã hoàn toàn bị Ngô Việt khói độc áp chế. Trong miệng của hắn, rốt cục tới phát ra một tiếng âm thanh băng lãnh. Trương Phàm, ý niệm của ngươi bị khói độc của ta áp chế, đời này cũng đừng nghĩ chạy thoát. Khói độc của ta hội từng điểm, đem ý niệm của ngươi tiêu hao hầu như không còn. Bất quá ta còn là khuyên ngươi nhanh lên tước vũ khí a. Ta có thể cảm giác được Linh Nhi khí tức càng ngày càng yếu, hắn thật sự có nguy hiểm. Ngươi yên tâm, đều ta thôn phệ thân thể của ngươi, sau khi ra ngoài nhất định sẽ giúp ngươi luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan, phục sinh Lăng Tiêu. Thế nhưng Trương Phàm ý niệm cũng không hề bởi vậy liền đầu hàng. Tuy ý niệm của hắn lần này là thực bị Ngô Việt áp chế, hơn nữa hắn có thể cảm thụ được đến, như tiếp tục nữa, hắn cũng không có chút nào sức phản kháng. Cuối cùng ý niệm của hắn sẽ bị Ngô Việt tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng hắn hiện tại có một cái ưu thế, đó chính là phục sinh Lăng Tiêu sự tình. Hắn có thể đợi 10 năm, 100 năm, 500 năm, thế nhưng Ngô Việt lại đợi không được. Như hắn theo như lời, hắn cùng với Độc Linh Nhi liên hệ đã càng ngày càng yếu, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng gián đoạn. Nếu thật cắt đứt, liền cho thấy Độc Linh Nhi chết rồi. Cho nên chỉ cần tiếp tục kéo dài xuống, Trương Phàm biết, đến lúc đó đầu hàng không là chính bản thân hắn, mà là Ngô Việt. Cứ như vậy, hai người giằng co hạ xuống, Ngô Việt nhất thời bán hội vô pháp hoàn toàn tiêu diệt Trương Phàm ý niệm. Hắn cũng không dám tùy tiện thôn phệ Trương Phàm thân thể, mà Trương Phàm bị Ngô Việt khói độc áp chế, ý niệm cũng không cách nào đối với Ngô Việt khởi xướng phản kích. Này giống như là hai cái súng bắn tỉa giằng co, hai người tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Nếu ai động trước, ai sử dụng là người thứ nhất người chết. Bất quá, tình hình như vậy, tiếp tục thời gian cũng không dài. Ngắn ngủn một giờ sau, Ngô Việt đột nhiên ý niệm khẽ động, một cỗ cường đại vô cùng lực áp bách từ sau lưng của hắn xuất hiện. Cỗ này lực áp bách là như thế chi khổng lồ, cực lớn đến Ngô Việt trước kia cây bản chưa bao giờ gặp. Cho dù là Ngô Việt vừa bắt đầu đối mặt cắn độc thú thời điểm, lực áp bách cũng không có khổng lồ như vậy. Ngô Việt trong nội tâm kinh hãi, vội vàng xoay người lại, chỉ thấy sau lưng hắn một cây em tả hữu địa phương, một người đang tải chậm rãi hướng về hắn bên này đi tới. Này, Ngô Việt rất là kinh hãi, nơi này làm sao có thể còn có những người khác? Từ khi hắn và Trương Phàm tiến nhập độc giới đến nay, hắn phát hiện qua mấy trăm chiếc xương khô, những đều là đó vạn độc cốc trước kia võ thánh. Bọn họ hẳn là không có đạt tới cấp 10 võ thánh, cuối cùng đều chết ở độc giới. Hắn từ trước đến nay không nghĩ qua nơi này hội có không còn một ai tồn tại. Hơn nữa này người khí tức trên thân đã cường đại đến vượt xa xa Ngô Việt nhận thức, nhất là cái kia hai mắt quang, để cho Ngô Việt có cảm giác bị viễn cổ kinh khủng sinh vật nhìn chằm chằm cảm giác. Khó trách hắn luôn là cảm giác được sau lưng mình tựa hồ một mực có một đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn vẫn cho là Trương Phàm. Hiện tại xem ra, nhất định là người này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.